Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1494, Thần Thú Dãy Dụa 16. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngũ Điện Hạ rốt cuộc là tâm cao khí ngạo hài tử. Bị Ngọc Lưu Ly như vậy nhục, nhã, xoay người rời đi. Ninh Thư mở miệng nói ra, người đem người trong lòng tức giận đến ngồi bì bì. Tôm đi, Ngọc Lưu Ly liếc nhìn Ninh Thư. Nàng cũng không phải người trong lòng của ta, như thế nào không phải? Ta đến nơi đây, luôn là có thể nghe được ngươi phía trước đối Ngũ Điện Hạ như thế nào si tâm. Làm sao hiện tại liền không thích? Ninh Thư nhướng mày hỏi. Kia là trước kia vờ ngớ ngẩn, ai còn không có một năm ngông cuồng vừa thôi. Đầu óc nước vào thời điểm, Ngọc Lưu Ly bật cười một tiếng. Ninh Thư cảm thấy đi, hiện tại Ngọc Lưu Ly giống đầu óc vào tinh dầu. Trận chung kết vẫn còn tiếp tục. Ngọc Lưu Ly rất nhẹ nhàng. Đối đầu Ngũ Điện Hạ thời điểm, Ngọc Lưu Ly âm hiểm cười một tiếng. Ra tay phá, lệ ngoan lệ, thiên tài bảo bảo Ngũ Điện Hạ trước đó còn nghĩ. Đối Ngọc Lưu Ly ra tay nhẹ, một chút, liền xem như làm nàng truyền cũng làm cho nàng có điểm mặt mũi. Nhưng là chính diện đòn khiêng thượng thời điểm, Ngọc Lưu Ly thực lực vượt ra khỏi Ngũ Điện Hạ tưởng tượng. Ngũ Điện Hạ sắc mặt phát chìm, liên tục bại lui, chỉ có thể thả ra chính mình. Thần thú, Ngũ Điện Hạ là người hoàng tộc, khế ước thần thú là chuyện rất bình thường. Nhất là Ngũ Điện Hạ thiên phú như thế chắc tuyệt, càng là hoàng tộc dốc hết tài nguyên bồi dưỡng người. Một người đầu tóc màu đỏ hồng nam tử đi lên lôi đài, biến ảo thành gào thét, sư tử, uy vũ bá khí, khổng lâm. Ngọc Lưu Ly hướng Ninh Thư hô, Ninh Thư, Ninh Thư chỉ có thể đi đến đài, hóa thành khổng tước, kêu to một tiếng. Ngũ Điện Hạ mím môi, lấy ra vũ khí, vẻ mặt trịnh trọng, hiển nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Ninh Thư còn là lần đầu tiên cùng là thần thú đánh nhau đâu. Một bên đánh còn một bên trao đổi, người gọi cái gì? Sư Cương, người đây. Sư Cương xem Ninh Thư không có buồn nôn, liền hồi đáp, ta gọi Khổng Lâm, chúng ta đánh một chút là được rồi, thắng bại vẫn là xem bọn hắn hai. Ngươi tới nhân loại thế giới bao lâu? Rất nhiều năm. Ta là từ nhỏ bị hoàng phổ hoàng tộc nuôi bồi dưỡng thành thần thú, cùng Ngũ Điện Hạ ký kết khế ước. Sư Cương nói. Ninh Thư ồ một tiếng, thì ra là thế. Đoán chừng là con non thời điểm bị người bắt được. Ninh Thư hướng Sư Cương đánh tới, hỏi, người cùng ký kết chính là cái gì khế ước? Bình đẳng khế ước, Sư Cương nói. Ninh Thư, vậy ngươi biết nên như thế nào hủy bỏ khế ước a? Ninh Thư hướng hắn đại sư tử hỏi. Bản mệnh khế ước là không thể nào hủy bỏ, bởi vì đã trở thành một thể. Bình đẳng khế ước lời nói, chỉ cần hai phe đồng ý, liền có thể hủy bỏ. Nếu như một phương không đồng ý, một phương khác khăng khăng muốn hủy bỏ lời nói, cũng là có thể, nhưng là muốn nhận phản phệ, thực lực giảm xuống rất nhiều. Sư Cương hướng Ninh Thư gầm thét một tiếng. Ninh Thư né tránh Sư Cương công kích, lại hỏi, kia chủ phó khế ước đâu? Chủ tớ nha, không đùa, Ninh Thư. Ninh Thư cùng Sư Cương đánh cho phi thường kịch liệt, nhưng là căn bản cũng không có cái gì thực chất tổn thương, đùa nghịch hoa thương đâu. Ngọc Lưu Ly rốt cuộc thắng Ngũ Điện Hạ một bậc, ra tay lại tương đối hung ác, đem Ngũ Điện Hạ đả thương, ngã trên mặt đất thổ huyết. Sư Cương gầm thét một tiếng, hướng Ngọc Lưu Ly phóng đi. Ninh Thư hai cái móng vuốt bắt lấy Ngọc Lưu Ly quần áo, đưa nàng lôi đến giữa không trung. Ngọc Lưu Ly, mẹ nó, cái dạng này thật là xấu, giống như hoa khổng tước bắt một con cá, chỉ ít làm nàng nhảy đến trên lưng nha. Trọng tài đạo sư phán quyết Ngọc Lưu Ly thắng. Ngũ Điện Hạ bị người đỡ xuống lôi đài, còn không ngừng thổ huyết, xem ra là bị trọng thương. Còn có người hướng Ngũ Điện Hạ trong miệng nhét đan dược. Ngũ Điện Hạ khóe miệng đều là máu, nhìn về phía Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly trên lôi đài, biểu tình lạnh lùng. Cư Cao Lâm Hạ mà nhìn Ngũ Điện Hạ, một chút cũng không có bởi vì đem Ngũ Điện Hạ đánh thành như vậy cảm thấy ấy. Nãy, Ngọc Lưu Ly còn cảm thấy chưa đủ đâu. Những người này hại chết nguyên lai Ngọc Lưu Ly, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Ngũ Điện Hạ bị người khiêng đi. Ninh Thư cảm xúc xa xút, bởi vì nội tâm bị Sư Cương đả thương nặng một lần. Lại, một cái nói cho nàng chủ phó khế ước là không thể hủy bỏ. Tâm thật mệt. Lần tiếp theo, Ngọc Lưu Ly đối Ngọc Linh Lung. Ninh Thư thẳng lưng, nhìn về phía lôi đài. Này hai tỷ muội xem như đối mặt. Ninh Thư thậm chí nhìn thấy Ngọc Lưu Ly khóe miệng nhẹ cười. Đoán chừng Ngọc Lưu Ly là muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt giáo huấn Ngọc Linh Lung, quang minh chính đại. Ngọc Linh Lung mặc trang phục đi đến lôi đài, hướng Ngọc Lưu Ly nói ra: "Lục, muội muội thực lực không yếu, thế nhưng là cũng không nên đem Ngũ Điện Hạ đoán chừng đánh thành như vậy. Huống chi các ngươi còn có hôn ước, ngươi quản tốt chính ngươi đi. Ngươi lại là lấy lập trường gì đến cho Ngũ Điện Hạ đòi công đạo?" Trên lôi đài chẳng phân biệt được thân sơ quý tiện, chỉ có đối thủ. Lại nói, đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi có thất thủ thời điểm. Ngọc Lưu Ly rất không có thành ý nói. Ngọc Linh Lung nhìn nàng: "Người nhất định phải như vậy hùng hổ dọa người, toàn thân có gai à? Ta chỉ là thuận miệng nói, quan tâm ngươi. Ngũ Điện Hạ là người hoàng tộc, người đem Ngũ Điện Hạ đánh thành như vậy, tổ phụ tại thánh thượng bên kia không tiện bàn giao." Ngọc Linh Lung chẳng lẽ nhìn không ra Ngọc Lưu Ly là cố ý sao? Tất nhiên nhìn ra được, trong lòng còn có ẩn ẩn nhầy cẫng. Như vậy Ngũ Điện Hạ liền sẽ không thích Ngọc Lưu Ly, thậm chí sẽ từ hôn. Những này tâm tư tựa như là chuột trốn ở không thấy ánh mặt trời trong động đồng dạng. Ngọc Lưu Ly bật cười một tiếng, dối trá lại buồn nôn nữ nhân. Trong lòng, không chừng cao hứng như vậy, giả trang ra một bộ đau lòng dáng vẻ có buồn nôn hay không, rốt cuộc có đánh hay không. Ngọc Lưu Ly xuất thủ trước. Ngọc Lưu Ly ra tay rất sắc bén, rơi dứt khoát, hơn nữa rất xảo trá tàn nhẫn. Ngọc Linh Lung chỉ có thể bị động phòng ngự, bị Ngọc Lưu Ly đè lên đánh. Ngọc Linh Lung tốt xấu là từ nhỏ vẫn luôn tu luyện, chưa từng có rơi xuống. Tại Ngọc Lưu Ly trận bão công kích đến, cũng giữ vững được thời gian rất dài. Ngọc Lưu Ly hơi không kiên nhẫn, ra tay càng thêm xảo trá, đem Ngọc Linh Lung đánh thành trọng thương. Ngọc Linh Lung ngã trên mặt đất có chút dậy không nổi. Ngọc Lưu Ly hướng Ngọc Linh Lung đi qua, Ngọc Linh Lung giãy giụa đứng lên. Ngọc Lưu Ly cười lạnh một tiếng, trực tiếp tại mọi người trước mặt một chưởng đánh về phía Ngọc Linh Lung phần bụng đan điền, trực tiếp hủy Ngọc Linh Lung tu luyện căn cơ. Ngọc Linh Lung thân thể bay xuống bậc thang, đập ầm ầm trên mặt đất. Ngọc Linh Lung biểu tình chấn kinh, trong miệng nôn ra máu. Ngọc Lưu Ly hủy nàng tu luyện căn cơ, đan điền của nàng phá. Ngọc Lưu Ly đứng tại trên lôi đài, ở trên cao nhìn xuống nhìn thổ huyết Ngọc Linh Lung, dùng môi ngữ hướng nàng nói ra: "Để ngươi cũng thử một chút không? Thể tu luyện cảm giác, bị người khi nhục cảm giác." Ngọc Linh Lung lại một ngụm máu phun tới, hôn mê bất tỉnh, ngất đi. Ngọc Linh Lung sắc mặt cho tàn, rất nhanh liền bị người khiêng đi. Đi ngang qua Ninh Thư thời điểm, Ninh Thư nhìn một chút trên cáng cứu thương Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung cả đời này xem như hủy, trừ phi có cái gì nghịch thiên đan dược có thể chữa trị tổn hại đan điền. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Ngọc Lưu Ly cùng Ngọc Linh Lung trong lúc đó liền không tồn tại sống chung hòa bình khả năng. Hiện tại Ngọc Linh Lung tu luyện căn cơ bị hủy, về sau chỉ có thể làm một người bình thường, hơn nữa thân thể bị thương nặng, về sau có thể sẽ triền miên giường bệnh, tuổi thọ đều ít. Hết chương.